Theo lời ngươi kể luân hồi chi môn cũng không hoàn chỉnh, ta có nắm chắc 80% giấu đi sự hiện diện thành công. Lâm Phong nói, 80% cũng đủ rồi. Cách chương.